Chương 672, Ngũ Hành Học Viện, Ẩn Kiếm Phong. Nghe được băng trưởng lão, Tiêu Phương đám người trên mặt, cũng là lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, rốt cục chính thức gia nhập Ngũ Hành Học Viện. Từ đó về sau, bọn hắn sẽ trở thành Ngũ Hành Học Viện học viên, cũng không tiếp tục là trong thế tục thế hệ trẻ tuổi. Ngũ Hành Học Viện, chúng ta tới. Tiêu Phương bọn người, nhìn chằm chằm cao vút trong mây Ngũ Hành Phong, thở một hơi thật dài. Trong lòng âm thầm nói, Ngũ Hành Học Viện là một tòa lịch sử lâu đời học viện, ngôi học viện này vừa mới sinh ra, tiêu lập tức chiếm cứ toàn bộ Ngũ Hành Châu, để lớn như vậy Ngũ Hành Châu bên trong, sở hữu tông môn đều thần phục. Nghe nói, Ngũ Hành Học Viện bên trong, có siêu việt chân vũ cảnh tồn tại, loại kia tồn tại, dậm chân một cái, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều muốn rung động ba rung động. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết. Đến nay đều chưa ai từng thấy Ngũ Hành Học Viện vị kia siêu việt chân vũ cảnh tồn tại. Phải biết, chân vũ cảnh tại cổ kiếm đại lục phía trên, đã coi như là cường giả đứng đầu. Siêu việt chân vũ cảnh cường giả, lật tay ở giữa, liền có thể diệt đi toàn bộ cổ kiếm đại lục. Phương Thần một đoàn người, tại băng trưởng lao dẫn đầu dưới, nhanh chóng hướng phía Ngũ Hành Phong lao đi. Càng là leo lên Ngũ Hành Phong, Phương Thần đám người trong lòng, càng là chấn kinh. Không hổ là ngoại giới truyền ngôn Ngũ Hành Châu đệ nhất tuyệt địa, Ngũ Hành Phong cho đám người cảm giác vô cùng cờ hờ ân lờ động, đương nhiên, tại trong rung động, còn có nồng đậm khí tức nguy hiểm. Tốt khí tức ngột ngạt. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Tại Phương Thần bên cạnh, cái kia đi theo băng trưởng lão học viên, nghe vậy về sau, thì là giải thích nói, Ngũ Hành Phong cao vút trong mây, chúng ta lúc này mới vừa tới đến giữa sườn núi mà thôi, chân chính tiến vào Ngũ Hành Học Viện. Nơi đó không khí càng thêm kiềm chế. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Có lẽ là bởi vì băng trưởng lão nguyên nhân, cái này học viên đối Phương Thần tựa hồ rất có hảo cảm, mà đối với hắn năm người, thì là lãnh đạm. Trên đường đi, cái này học viên đều tại cho Phương Thần giảng giải Ngũ Hành Học Viện một ít chuyện. Mạc Hâm, Ngũ Hành Học Viện học viên, một thân tu vi đạt đến linh tuyển cảnh ngũ trọng, hắn là cùng theo băng trưởng lão mà đến, nên đón Phương Thần đám người. Mạc Hâm sư huynh. Phương Thần đối Mạc Hâm chắp tay, sau đó nói ra, Ngũ Hành trong học viện, tổng cộng có bao nhiêu học viên nghe được Phương Thần. Mạc Hâm nói, thế nhân đều biết Ngũ Hành học viện là Ngũ Hành Châu tuyệt đối bá chủ, nhưng là Ngũ Hành học viện học viên tuyệt không nhiều. Đã nhiều năm như vậy, trừ bỏ rời đi Ngũ Hành học viện học viên, còn lại học viên, cũng liền hơn 100 cái đi. Hơn 100 cái Tiêu Phương bọn người nghe vậy, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Ngũ Hành Châu thế lực cấp độ bá chủ. Trong đó thế hệ trẻ tuổi đệ tử, mới có hơn 100 cái. Chúng ta Ngũ Hành Học Viện không chú trọng số lượng, chỉ coi trọng chất lượng. Nhìn thấy Tiêu Phương đám người vẻ kinh ngạc, Mạc Hâm giải thích nói. Phương Thần gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Số lượng lại nhiều, chất lượng không cao có làm được cái gì cùng Mạc Hâm trong lúc nói chuyện với nhau. Phương Thần biết được, Từ Dương cùng Chu Cường, chẳng qua là Ngũ Hành Học Viện hạng chót học viên, còn như Mạc Hâm. Thì là có thể tính là trung hạ các loại học viên. Còn như những kia tuổi trẻ một đời cường giả đỉnh cao, thậm chí có chút đã đạt đến linh tuyển cảnh cao giai. Phương Thần nghe nói về sau, cũng là tràn đầy chấn kinh. Linh tuyển cảnh cao giai cường giả, cho dù là tại Ngũ Hành Châu, cũng có thể xem như chư hầu một phương. Thậm chí tại cổ kiếm đại lục phía trên, chỉ cần không trêu chọc đến chân vũ cảnh đại năng, bình thường tình huống không có bất cứ chuyện gì. Không hổ là Ngũ Hành Học Viện. Nội tình quá thâm hậu, căn bản không là bình thường tông môn có thể so sánh. Lục tinh tông môn, cường đại đến loại tình trạng này, kia thất tinh tông môn, thậm chí cường đại hơn tông môn đâu. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, một đoàn người liền đã đi tới Ngũ Hành Học Viện cửa chính. Tại Ngũ Hành Phong giữa sườn núi dựa vào một điểm, có một cái nguy nga đại môn, cái đại môn này vô cùng hùng vĩ, tại bên ngoài cửa chính, có hai cái thủ vệ. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Hai cái này thủ vệ khí tức, phi thường hùng hậu, tu vi tối thiểu nhất cũng là linh tuyển cảnh ngũ trọng trở lên cường giả. Ngũ Hành Học Viện thật là lợi hại, thủ vệ đều là linh tuyển cảnh ngũ trọng cường giả. Tiêu Phương cũng là không nhịn được cảm thán nói. Còn như Hà Kinh Vĩ bọn người, đã sớm bị Ngũ Hành Học Viện huy hoàng cho chấn kinh. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy như vậy đại khí bàng bạc tông môn, phảng phất thân ở tiên cảnh bên trong, linh khí so với ngoại giới. Dư giả không biết bao nhiêu lần. Băng trưởng lão. Tại mọi người cảm thán thời điểm, hai cái thủ vệ đối băng trưởng lão chắp tay, no y băng trưởng lão gật đầu, sau đó mang theo một đoàn người tiến vào ngũ hành học viện. Vừa tiến vào ngũ hành học viện, Từ Dương cùng Trương Cường liền rời đi, hai người bọn họ bại bởi lần này người mới, để bọn hắn cảm giác mất hết thể diện, căn bản không nguyện ý ở chỗ này dừng lại thêm. Mới vừa tiến vào ngũ hành học viện, tự có trưởng lão chuyên môn tới đón tiếp băng trưởng lão. Băng trưởng lão, huyết thương trưởng lão đã sớm nói với ta, ha ha ha, không nghĩ tới cái này 6 cái tiểu gia hỏa, thế mà đều thông qua được sát hoạch người mới. Một cái mập mạp trưởng lão, cười ha hà nói. Bọn hắn 6 người tiểu giao cho ngươi. Băng trưởng lão nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua 6 người, cuối cùng ánh mắt đặt ở phương thần trên thân, nếu như muốn thông, liền đến tìm ta. Nói xong, băng trưởng lão rời đi. Băng trưởng lão chính là ngũ hành học viện cao tầng, loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hắn tự nhiên là sẽ không đi lãng phí thời gian. Sở dĩ, đem bọn hắn đưa đến ngũ hành học viện về sau, tiểu tự hành rời đi. Nhìn thấy băng trưởng lão rời đi, Mạc Hâm cũng là đối phương thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trước khi đi, Mạc Hâm nói cho phương thần, giống như tại ngũ hành học viện gặp được khó khăn gì, liền đi tìm hắn, còn cáo chi vị trí của hắn. Cuối cùng, ngũ hành học viện trên quảng trường, chỉ để lại phương thần 6 người, còn có mập mạp trưởng lão. Ta là ngũ hành học viện tạp vụ trưởng lão, các ngươi đi theo ta. Tạp vụ trưởng lão nhìn xem 6 người, nói y trên đường đi. Tạp vụ trưởng lao cho 6 người giảng giải ngũ hành quy củ của học viện. Ngũ hành quy củ của học viện xâm nghiêm, các ngươi tốt nhất là không cần loạn đi, có nhiều chỗ, các ngươi những này tần tấn đệ tử là không cách nào đi trước. Tạp vụ trưởng lao nói. Chỉ chốc lát sau, tạp vụ trưởng lão liền mang theo 6 người, đi tới quảng trường biên giới, ở chỗ này có thể nhìn thấy ngũ hành phong bên trong liên miên bất tuyệt quần phong. Chúng ta tại vị trí sân phong. Chính là ngũ hành học viện một tòa phổ thông sân phong, ngọn núi này cũng là bình thường đệ tử ở giữa tương hỗ các lực địa phương. Còn cái khác sân phong, đều là các đệ tử tu luyện địa phương. Tạp vụ trưởng lão chậm rãi giải thích nói. Nghe xong tạp vụ trưởng lão giải thích, phương thần bọn người biết được, trở thành ngũ hành học viện đệ tử về sau, mỗi người đều có thể đạt được một tòa thuộc về mình sân phong. Đương nhiên, sân phong có tốt có xấu, thực lực nhỏ yếu đệ tử khẳng định không chiếm được tốt sân phong. Còn như chủ phong, chỉ có đạt được tông môn cao tầng cho phép, mới có thể bước vào. Các ngươi 6 người, ở mảnh này khu vực, một người lựa chọn một ngọn núi. Tạp vụ trưởng lao nói, phương thần 6 người bắt đầu lựa chọn sân phong, tiêu phương lựa chọn thứ nhất, ngay sau đó là Hà Kinh Vĩ, phương thần cao y cụ ổ y cu nở dê lựa chọn. Phương thần lựa chọn sân phong, gọi là ẩn kiếm phong. Ngay thường thời gian, các ngươi chỉ cần ở trên ngọn núi hảo hảo tu luyện là được, không nên chạy loạn, đương nhiên cũng có thể tới này ngọn núi trao đổi lẫn nhau, đừng đánh đệ tử sân phong, chưa cho phép, tốt nhất là không cần loạn sông, đến lúc đó sẽ ra chuyện, coi như không dễ làm. Tạp vụ trưởng lão nhắc nhở. Sau đó, tạp vụ trưởng lão cho phương thần bọn người, cấp cho ngũ hành học viện trang phục, còn có lệnh bài. Làm phương thần 6 người mặc vào ngũ hành học viện đặc chất trang phục về sau, lập tức cảm giác trong không khí đè ép chi lực trong nháy mắt biến mất, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tạp vụ trưởng lao đưa cho 6 người một cái sách nhỏ, cái này sách nhỏ phía trên, đều là giới thiệu ngũ hành học viện hết thảy tin tức. Đương nhiên, học viện tự nhiên sẽ lên lớp. Ngũ hành học viện tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 cái học viên mà thôi, sở dĩ mỗi một cái ban học viên rất ít, chỉ có 10 mấy. Ngũ hành học viện tổng cộng có 10 cái ban, phương thần 6 người bị phân tại 10 ban. Cũng chính là cao y cụ ổ y cu nở dê lớp. Mỗi ngày có một tiết chủ tu khóa, nhất định phải bên trên, còn như cái khác chương trình học, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Tạp vụ trưởng lao nói. Tạp vụ trưởng lao đem phương thần bọn người thu xếp tốt về sau, liền quay người rời đi. Ngũ hành học viện cạnh tranh, nhất định so ngũ hành châu đều muốn kịch liệt, chúng ta nhất định muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ tại ngũ hành học viện trở nên nổi bật. Thanh Cảnh Đồng kích động nói. Không tệ. Có thể tại ngũ hành học viện tu luyện, thật sự là quá tốt. Tôn Khải Văn no y ngũ hành học viện, đơn giản liền là võ giả tu luyện thánh địa, nơi này linh khí quá mức dư giả, ta nhất định muốn nắm chắc thời gian tu luyện. Hà Kinh Vĩ no y tiểu liền tiềm long bảng đệ nhất tiêu phương, đều kìm nén không được kích động trong lòng, dù sao nơi này chính là ngũ hành học viện. Còn như La Trung Thiên, đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phương thần, nói, phương thần, ta rất chờ mong giữa chúng ta một trận chiến. Đám người nói xong, trực tiếp rời đi ngọn núi này, bước lên thuộc về mình sơn phong. Phương Thần đi tới Ẩn Kiếm Phong, bị thủ hộ sơn phong võ giả ngăn cản. Người đến người nào cái này võ giả trầm giọng nói. Phương Thần lấy ra thuộc về mình lệnh bài, thủ hộ võ giả nhìn thấy về sau, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, sau đó cười ha hả nói ra, nguyên lai là Phương công tử, ta là Ẩn Kiếm Phong thủ phong võ giả, mau mau mời đến. Tại thủ phong võ giả dẫn đầu dưới, Phương Thần tiến vào Ẩn Kiếm Phong. Ẩn Kiếm Phong chung quanh, có một tầng cấm chế, có thể hội tụ linh khí trong thiên địa. Toàn bộ Ẩn Kiếm Phong không tính lớn, một chút có thể nhìn thấy cuối cùng, Phương Thần nhìn khắp bốn phía. Phương công tử, các ngươi là mới tới đệ tử, sở dĩ chỉ có thể ở tại nơi này ta hoàn cảnh không tốt sơn phong, trở về sau ngươi tại ngũ hành học viện địa vị tăng lên, liền có thể thay xong một chút sơn phong. Thủ phong võ giả thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, cùng nhau đi tới, phát hiện rất nhiều không tệ sơn phong, cùng so sánh, Ẩn Kiếm Phong lại là kém rất xa. Bất quá, ngũ hành học viện cường giả vi tôn, chính mình làm người mới, đãi ngộ khẳng định không có lao nhân cao, Phương Thần có thể lý giải. Ngay tại Phương Thần đang khi nói chuyện, đột nhiên một cái tuổi trẻ nữ tử, theo Ẩn Kiếm Phong trong cung điện đi tới, đi vào Phương Thần bên cạnh, chắp tay nói, công tử, nô tỳ là Ẩn Kiếm Phong nha hoàn, chuyên môn hầu hạ Ẩn Kiếm Phong chủ nhân. Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Ngũ hành học viện chẳng những cho mỗi một người đệ tử phân phối một ngọn núi, còn có nha hoàn hạ nhân, đến quản lý thường ngày việc vặt.